Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là fan hâm mộ của Tưởng Tuyên im lặng một hồi, cũng bắt đầu hỏi hắn có bạn gái hay chưa, chỉ khác với đám người Vương gia. Fan hâm mộ của Tưởng Tuyên hỏi han có phần dè dặt cẩn thận, dường như rất sợ câu hỏi của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. 5 phút sau, Tưởng Tuyên trả lời bình luận của một fan hâm mộ. Fan hâm mộ, nhìn ảnh thì là một tiểu tỷ tỷ. Là bạn gái của nam thần nhà ta sao? Tưởng Tuyên, sai hết. Không điểm, fan hâm mộ, QAQ, ta được lật bài rồi sao? Vậy có nghĩa là lão đại vẫn còn độc thân phải không? Tưởng Tuyên, theo đuổi không được, ta còn cách nào khác sao? Tin tức nam thần có đối tượng thầm mến, mà đối tượng đó lại không thích nam thần khiến đám fan hâm mộ ngỡ ngàng như vừa tỉnh mộng, ngay sau đó liền thi nhau gào thét. Một mặt là mừng rỡ vì nam thần của họ vẫn chưa bị ai cướp mất, mặt khác lại cảm thấy chuyện nam thần cũng biết tương tư đơn phương thế này dường như đã kéo gần khoảng cách giữa minh tinh và fan hâm mộ trong nháy mắt. Xem đi, tất cả mọi người đều giống nhau cả thôi. Lúc này, mọi người vẫn chưa có địch ý gì với Cố Xanh, cho đến khi Bát Quái Quân chia sẻ lại bài đăng trên microblogging của Tưởng Tuyên, còn kèm thêm dòng chữ dưới ảnh. Bát Quái Quân, wa ha ha ha, có nét giống nha, đây không phải là do ta nghĩ nhiều chứ. Ảnh ảnh kèm theo là hai tấm ảnh so sánh, một tấm là hình Cố Xanh đang nói chuyện cùng Vương gia mà hắn chụp được trước đó, tấm còn lại là bức ảnh đã được làm mờ mà Tưởng Tuyên tự đăng. Tuy bức ảnh bị làm mờ không thấy rõ ngũ quan, nhưng tại một lễ trao giải thế này, nhận ra người qua trang phục thì chẳng có gì là khó cả. Dưới con mắt tinh tường như hỏa nhãn kim tinh của quần chúng, thân phận Cố Xanh nhanh chóng bị tiết lộ. Fan hâm mộ của Tưởng Tuyên đều sững sờ, không hiểu sao người mà nam thần vừa mới giây trước còn đang thương nhớ, giây sau đã biến thành nữ nhân. Một cước đạp hai giường, nhưng sau giây phút bàng hoàng, bọn họ lập tức phẫn nộ. Nếu như trước đó bọn họ còn cảm thấy dù Tưởng Tuyên có yêu đương thì mình cũng chấp nhận được, thì bây giờ khi thấy người Tưởng Tuyên vẫn luôn theo đuổi lại là một nữ nhân như vậy, họ lập tức cảm thấy không đáng thay cho hắn, hận không thể vài phút sau cầm khăn lau nhà mình xông đến nhà Tưởng Tuyên. Nam thần ơi, để ta lau mắt cho ngài. Mà đúng lúc thay, ngoài hai người họ, tiểu sinh đang nổi đình nổi đám dạo gần đây là Phó Cảnh cũng đăng bài trên microblogging, lên tiếng làm sáng tỏ cho Cố Xanh, bày tỏ rằng tiểu tỷ tỷ không phải người như vậy. Sau Phó Cảnh, ảnh hậu mới nổi từ Thanh Thiền cũng đăng bài trên microblogging. Nàng vốn tính thẳng thắn, ngôn từ sắc bén, chỉ thẳng vào mặt Bát Quái Quân là kẻ bịa đặt. Cứ như vậy, sáng sớm hôm đó, microblogging bị bốn người này làm cho náo loạn. Đông đảo cư dân mạng qua đường, ôm ghế nhỏ của mình ngồi hóng, phân vân không biết nên ăn dưa, nhà nào mới phải. Bát Quái Quân càng nhân cơ hội, mượn gió đông này, số lượng người theo dõi trên microblogging tăng vọt thêm mười mấy vạn, toàn là những người chuyên đến để ăn dưa. Mà lúc này, tại dinh thự cổ của nhà họ Phong, Tề Thịnh đang xem điện thoại, sắc mặt âm trầm như có thể nhỏ ra nước. Đột nhiên, chăn đệm trên giường cựa quậy vài lần, ngay sau đó bị hé ra một khe nhỏ, một cánh tay trắng nõn thon dài từ bên trong đưa ra, trên đó còn có những vết tích không rõ ràng lấm tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tề Thịnh trầm xuống, hắn rời giường, rót một cốc nước, cảm thấy cổ họng hơi khô. Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy người trên giường tỉnh giấc, mắt vẫn còn ngái ngủ, đang nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường dụi mắt. Thấy hắn quay lại, nàng mơ màng hỏi một câu, mấy giờ rồi? Tề Thịnh đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng đặt tay nàng vào trong chăn. Đừng để bị lạnh, mới 9 giờ thôi. 9 giờ, Cố Xanh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi giường. Hôm qua ta đã dặn ngươi gọi ta dậy sớm cơ mà. Tề Thịnh nhìn nàng, đáy mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Tối qua mệt quá rồi. Bốn chữ này thành công khiến Cố Xanh đỏ bừng cả vành tai. Thấy người đàn ông trước mắt vẫn còn cười, nàng hung hăng lườm Tề Thịnh một cái. Sau này đừng hòng làm càn. Tề Thịnh chỉ cười cười, không phản bác. Dù sao lên giường rồi thì cũng chẳng phải hắn nghe lời nàng. Cố Xanh muốn làm loạn thì cứ làm loạn thôi. Không sao cả, đáng yêu mà. Hắn không chê, nàng nhanh chóng rời giường, thay quần áo, rửa mặt. Lúc đi ra, Tề Thịnh đã xuống lầu mang bữa sáng lên. Nhân lúc Cố Xanh ăn sáng, hắn ra ngoài gọi điện thoại. Trên microblogging vốn đang cực kỳ náo nhiệt, đâu đá nhau đến người C, H, E, T ta sống, thì đột nhiên, tất cả các bài đăng liên quan đến Cố Xanh đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại hàng loạt thông báo. Bài đăng này không phù hợp quy định nhân nhân nhân, đã bị xóa bỏ. Đám fan hâm mộ, xé, nhau chưa đã, dưới các bài đăng trên microblogging là một mảnh K, R, N, có người đăng lại. Nhưng kết quả là mỗi lần đăng chưa được bao lâu thì bài lại tự động biến mất, hoặc là bị ẩn đi, hoặc là bị xóa bỏ. Sau vài lần như vậy, trong lòng đám fan hâm mộ đều đã hiểu ra, tiểu tỷ tỷ này có người chống lưng, chắc chắn là có người chống lưng. Là Vương Gia, hay là Tưởng Tuyên, hay là một người nào đó còn có thế lực hơn. Đám fan hâm mộ một mặt kinh ngạc trước thế lực chống lưng cho Cố Xanh, một mặt vẫn tiếp tục chửi rủa. Mà lúc này Cố Xanh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng thong thả ăn xong bữa sáng, ngồi nghỉ thêm một lát rồi mới đủng đỉnh đi ra cửa. Nửa năm trước, Cố Xanh và Tề Thịnh kết hôn. Sau đám cưới, hai người liền đi du lịch nước ngoài. Tề Thịnh luôn đi cùng nàng đến thăm dò những địa điểm linh dị ở các quốc gia, giúp Cố Xanh thu hoạch được rất nhiều. Trên đường đi chơi thỏa thích, thỉnh thoảng nàng cũng nới lỏng không ít đối với một vài yêu cầu của hắn. Kết quả bây giờ, người này lại càng ngày càng càn rỡ. Nhìn người đang đứng gọi điện thoại cách đó không xa, Cố Xanh tức giận cắn môi, sâu sắc cảm thấy biết vậy chẳng làm. Người này, căn bản không biết tiết chế là gì. Lúc này, Tề Thịnh dường như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên ngừng nói chuyện điện thoại, quay người lại, liền thấy nàng đang đứng đó ngược sáng. Ánh nắng chiếu lên mái tóc, một vòng tóc tơ trên đỉnh đầu trông cũng đặc biệt đáng yêu. Tâm trạng hắn trở nên vui vẻ, bèn làm động tác hôn gió với Cố Xanh. Cố Xanh đứng yên tại chỗ, lườm hắn. Xem đi, đúng là kiểu, muộn tao, không thể tiếp tục mặc kệ Tề Thịnh được nữa, phải nghĩ cách mới được. Cố Xanh cắn C, N, M, D, đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng reo lên. Nàng vừa nhấc máy, là Tưởng Tuyên gọi. Có chuyện gì, Cách Trương?